Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đương sự diễn cảnh xuân, Yến Bạch Thu một chút tự giác cũng không có, giờ phút này tuy rằng đã nhập thu, nhiệt độ trong không khí có chút giảm xuống, nhưng ở trong suối nước nóng ngâm hồi lâu, hiện tại cả người Yến Bạch Thu đều lười biếng, thoải mái cho nên cũng không cảm thấy lạnh, tùy tiện vớ cái áo ngoài khoác lên hông che đậy phía trước, Yến Bạch Thu liền một đường chạy chậm tới bên cạnh Tư Trấn Khấu Hoa, là trứng gà a, Tư đại ca ngươi tìm ở đâu tới vậy a? Yến Bạch Thu giật mình không thôi. Nơi này hẻo lánh như vậy, chỉ trong một chốc lát khẳng định không thể trở lại ngay được. Tư Trấn Khấu còn chưa bình ổn hơi thở, liền nhìn thấy người trong lòng một thân trắng bóng, thực sự là một thân trắng bóng a, dáng người kia giống như một đoàn tuyết trắng, từ trên xuống dưới đều trắng như tuyết, sáng chói tới mức chọc mù mắt người khác. Khụ khụ, người trong lòng mình có phải hay không quá mức dũng cảm? Bất quá y thực thích, chỉ thấy đối phương không chút cố kỵ cứ như vậy chạy lại đây, cong eo quan sát trứng gà bên trong ngực áo của y, ẻm thu câu dẫn trắng trợn nha. Đây đều là trứng gà rừng, cũng coi như là ta may mắn, đi chưa bao lâu liền nhìn thấy mấy tổ trứng gà rừng. Nhìn người trong lòng thân mình trắng bóng, lại nhìn hai quả cầu thịt đằng sau. Mông tâm tư Tư Trấn Khấu có chút nhộn nhạo, kỳ thực trước đây, thẩm mỹ của Tư Trấn Khấu vẫn là bình thường, tính hướng cũng là bình thường, nhìn người cũng là dùng ánh mắt bình thường mà nhìn tới, nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi, đó cũng là bởi vì Yến Bạch Thu a, kỳ thật y cảm thấy người trong lòng bụ bẫm, mượt mà một chút cũng không có gì là không tốt. Nhìn người kia mỗi ngày đều hồng nhuận, khuôn mặt nhìn phấn chấn có tinh thần, lại nhìn người kia cười tủm tỉm, một đôi mặt thanh triệt linh động, còn có đôi tay khi niết trong tay cũng rất mềm mại, không sờ thấy xương tay, Tư Trấn Khấu cảm thấy cảm giác ấy cực kỳ không tồi. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, thích một người mặc kệ người kia ngoại hình thế nào, dáng dấp ra sao, một khi đã thích dù họ có khó coi ra sao, dừng lại ở trong mắt Tư Trấn Khấu cũng phá lệ đẹp, không muốn buông tay ái nhân, mỗi ngày nhìn nhau trăm vạn lần y cũng không cảm thấy ngán. Vì thế, khi thấy Yến Bạch Thu lộ ra thịt ra bên ngoài, bởi vì thân thể quá mức đay đà thịt vẫn là tương đối nhiều, hơn nữa Tư Trấn Khấu phát hiện, mông cầu cầu nhà mình cong cong, phồng lên như hai cái màn thầu lớn. Ngô thật muốn duỗi tay N4N bóp một phen. Tư Trấn Khấu cảm thấy không chỉ có tay ngứa ngáy, ngay cả cái mũi cũng ngứa, y giả bộ thật bình tĩnh nhưng tâm tư đã bay biến đi tới nơi xa. Thân thể cầu cầu thoạt nhìn thật đã a, thật tốt quá, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ quan của y, thật tốt đã để y phát hiện ra cầu cầu. Đồ tể bề ngoài bình tĩnh mặt lạnh, bên trong nhảy lên một tia thỏa mãn quỷ dị cùng khát vọng. Không vội, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, y cần thiết phải giữ vững bình tĩnh, ngàn vạn không thể để người trong lòng sợ hãi. Bắt buộc bản thân phải di rời tầm mắt vì sợ bản thân nhì thêm chút nữa sẽ hóa thân thành sói đói. Đi chúng ta tìm chỗ nước có độ nóng cao, sau đó đem trứng gà này bỏ vào đi. Tư Trấn Khấu nói, ở đây nơi nơi đều là nước nóng, có lớn có bé. Tư Trấn Khấu đối với địa hình nơi đây có chút quen thuộc, thực mau tìm được ô nước để luộc trứng gà. Độ ấm này có phải hay không quá cao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu ngồi xuống bên cạnh liền cảm giác được nhiệt độ so với ô ban đầu hắn tìm được quả nhiên cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ô nước nóng này vừa nhìn liền thấy đáy, có thể nhìn thấy rất rõ mấy cục đá phía dưới, chính là không ngừng ùng ục nổi lên từng đợt bọt khí quay cuồng đến lợi hại. Nơi này có độ ấm rất cao, giống như nước sôi trong nồi vậy, cho nên cẩn thận một chút. Y lần này là may mắn, không bị chậm trễ chút thời gian nào liền tìm được vài ổ trứng gà, mà số lượng lại không ít, tổng cộng là 13 cái, so với gà được nuôi dưỡng ở nhà còn lớn hơn một vòng, bất quá 13 trái trứng gà đặt chung một chỗ vẫn là không ít. Tránh cho nước bùn trong ô tiến vào trứng gà, Yến Bạch Thu tại chỗ mấy ô nước nóng tìm được mảnh lá chuối tây lớn, đem toàn bộ trứng gà bọc vào bên trong, lúc này mới cho vào giữa ô nước nóng bỏng. Hảo, cứ để nó ở đây, chúng ta đi tắm đi, trong chốc lát quay lại trứng gà sẽ chín. Tư Trấn Khấu đứng dậy bước đi, mệt bên liền bắt đầu xê không y quần áo của chính mình. Ngách, không biết vì lý do gì Yến Bạch Thu có chút ngượng ngùng. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn quần áo của Tư Trấn Khấu từng cái giảm bớt, hắn đứng ở chỗ ô nước khi nãy đang tắm trong nhất thời có chút câu lệ cũng không dám đi lên phía trước, vì thế liền đứng ở phía sau Tư Trấn Khấu thẳng đến khi người nọ không còn kiện quần áo nào dính ở trên người. Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, Yến Bạch Thu cảm giác tim mình đang nảy lên thình thịch. Rõ như ban ngày, hai đại nam nhân không mặc gì, còn cùng nhau tắm rửa tổng cảm giác sẽ phát sinh chút chuyện. Khi Yến Bạch Thu đang miên man suy nghĩ, Tư Chấn Khấu đã xuống nước, thần sắc y thoạt nhìn thật tự nhiên, một đường nước chảy, có một chỗ Yến Bạch Thu rất thích, chỗ đó có mấy khối đá lớn có thể tựa vào hoặc bán nằm, lộ ra cơ ngực rắn chắc, dựa vào thích ý vô cùng, lạnh nhạt trên mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng khi nghe y phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn, không hiểu sao Yến Bạch Thu lại lần nữa đỏ mặt. Giải thích đoạn này chút, ở cái ô nước này có mấy tảng đá có thể dựa, Yến Bạch Thu rất thích và khi Tư Chấn Khấu xuống tắm anh đã dựa vào đó nên mới có đoạn lộ cơ ngực nhé, còn em Thu thì không có cơ ngực đâu. Cầu cầu, người mau xuống đây a, đều đã ở trên bờ lâu như vậy, không lạnh sao? Tư Chấn Khấu lo lắng nói. Yến Bạch Thu có chút vô thố, cũng không biết chính mình rối rắm chuyện gì, do dự một chút vẫn là bước chân đi, lúc này mới phát hiện bên hông có treo cái áo. Cởi cái áo ra, chim nhỏ phía trước liền bại lộ, Yến Bạch Thu lập tức liền một chút, khi nhìn thấy ánh mắt Tư Chấn Khấu dừng lại trên người mình, cả người Yến Bạch Thu giống như bị hỏa thiêu, xoay người chạy nhanh. Tư Chấn Khấu thấy Yến Bạch Thu xoay người, tức khắc cảm thấy mất mát. Thật không nghĩ tới, cả người cầu cầu đều trắng, nơi nào cũng trắng thành một đoàn, có thể bởi vì tuổi còn nhỏ, nơi đó lông tóc thưa thớt, mày sắc nhạt nhẽo, Tư Chấn Khấu phát hiện bộ dáng xấu hổ của người trong lòng cư nhiên lại đáng yêu đến vậy. Ai, thật là muốn nắm ở trong tay thưởng thức, Tư Chấn Khấu mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại đầy ý nghĩ trẻ con không nên nhìn. Bất quá, khi Yến Bạch Thu xoay người, sau đó ngồi xổm xuống, đôi mắt Tư Chấn Khấu lại lần nữa sáng lên. Đôi mắt kia sáng như mắt lang, đi trong đêm tối tìm kiếm đồ ăn mỹ vị, đôi mắt đều phát ra lục quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông cong lại đầy đặn, thực sự chính là đầy đặn a, da thịt trắng trắng mềm mềm, hai mảnh mông nhìn phá lên rắn chắc, nhìn đặc biệt có cảm xúc, chỉ liếc mắt một cái liền chỉ hận không thể đem bàn tay mình lập tức vươn tới, hảo hảo xoa bóp một phen cho đỡ nghiện, chỉ cần nhìn bộ dáng đầy đà no đủ kia khi niết lên cảm xúc khẳng định sẽ không tồi. Theo sát từng chuyển động của Yến Bạch Thu, sau khi xuống nước liền ngồi xuống, khom lưng, vì thế nửa người dưới hoàn toàn bại lộ trước mặt Tư Chấn Khấu. Chỗ nước nóng này không lớn, cho nên đối cảnh đẹp trước mắt Tư Chấn Khấu mà nói, thật sự là rất gần a, nhưng khi thấy giữa cánh mông đầy đà kia lộ ra một cái khe, địa phương kia màu sắc nhạt nhẽo mà chặt chẽ hoàn toàn nở rộ ở trước mắt Tư Chấn Khấu. Cơ bắp toàn thân không tự chủ được mà khẩn trương lên, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, đôi mắt Tư Chấn Khấu vẫn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào một chỗ kia. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, phát ra âm thanh. Tư Chấn Khấu bị chính âm thanh nuốt nước miếng của mình dọa sợ mà hồi phục lại tinh thần, y có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Y luôn cảm thấy bản thân mình có tính tự chủ rất tốt, cũng là người rất nguyên tắc, nhưng tình huống hiện tại lại là y cư nhiên không giữ được lý trí. Càng đáng sợ hơn chính là y cư nhiên phát hiện mình bị chảy máu mũi. Yến Bạch Thu sau khi xuống nước, bởi vì có nước che chắn, hắn cũng thản nhiên hơn rất nhiều, không hề câu thúc như lúc ở trên bờ nữa, liền đi đến bên cạnh Tư Chấn Khấu, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai dòng máu đỏ tươi phía dưới cánh mũi của Tư Chấn Khấu. Tư đại ca, ngươi chảy máu. Yến Bạch Thu cả kinh kêu lên. Tư Chấn Khấu thật đúng là tinh thần thép, thật mau đã bình tĩnh lại. Không có việc gì, có thể bởi vì ta dạo gần đây ăn đồ cay quá nhiều, lại qua đây ngâm nước nóng, nhiệt khí vừa lên liền chảy máu mũi, một chút nữa liền tốt rồi. Tư Chấn Khấu giải thích, Yến Bạch Thu lúc này mới thả lỏng lại. Nga, Tư đại ca, nếu trong chốc lát ngươi cảm thấy không thoải mái phải nói với ta à, Yến Bạch Thu dựa vào trên một tảng đá khác rất thỏa mãn mà thở dài một hơi. Suối nước nóng nhiệt độ thích hợp ngâm mình thật là thoải mái à, Tư Chấn Khấu nói ngắn gọn. Ân, lau khô máu mũi, cũng may máu không chảy nữa, không có máu mũi đáng giận quấy nhiễu, y lại đem lực chú ý tới trên một Yến Bạch Thu. Nếu tới suối nước nóng, hai bên đều phải TA4N trụi, dù không thể làm thêm chuyện gì nhưng có thể gia tăng thêm chút tình cảm của cả hai, cứ ngâm không như vậy, thật lãng phí a, lãng phí là đáng xấu hổ. Tư Chấn Khấu không nghĩ bị phỉ nhổ, y cảm thấy chính mình vẫn là lên chủ động một chút sẽ tốt hơn. Cầu cầu, ngươi xem suối nước nóng này ngâm mình rất thoải mái, nếu không chúng ta kỳ cọ cho nhau đi, ta xoa cho ngươi xong, ngươi lại xoa cho ta. Chấm, ánh mắt Tư Chấn Khấu sáng quắc nhìn về phía Yến Bạch Thu, ánh mắt một đường quét ngang từ nửa người trên bụ bẫm lộ ra bên ngoài, còn có hai viên đậu đỏ màu hồng phấn kia, bởi vì nhiệt độ ở suối nước nóng, lại ngâm một lúc hai viên đậu kia giống như hoa mai nở rộ, xinh xắn, diễm lệ. Tư Chấn Khấu phát hiện cái mũi của mình lại bắt đầu ngứa, đồng thời nửa người dưới cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch có xu thế ngẩng cao đầu. Lúc này Tư Chấn Khấu có chút ghét nước quá trong, cái dạng này của y có phải hay không quá rõ ràng, có thể hay không đem người trong lòng dọa chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Bạch Thu có chút ngốc ngốc, kỵ cỏ, không, không cần a, dựa vào gần như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện a, đột nhiên có chút khẩn trương, phải làm sao đây? Cách chương.